Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 50, thành phố bóng tối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Iris rời đi, Heiner dựa lưng vào ghế, mệt mỏi ấn tay lên trán. Cảm xúc và ham muốn mà anh luôn kiềm chế giờ đây có dấu hiệu rời bỏ. Heiner cảm thấy khó chịu, anh vung tay, cuốn sách trước mặt mở ra. Gần đây, anh đã sắp xếp và chép lại những ghi chép trước đây. Một là để bảo quản tốt hơn. Mặt khác, Heiner cũng nhân cơ hội này để sắp xếp lại phần ký ức liên quan đến Kim. Đúng lúc, anh vừa sắp xếp đến giai đoạn sống cùng mẹ mình trong thời thơ ấu. Heiner là một sinh vật đặc biệt. Anh là huyết tộc bẩm sinh. Là đứa con được sinh ra từ người mẹ là Elizabeth Castle. Một huyết tộc, mang thai 10 tháng, một phần đặc biệt hơn nữa đến từ cha anh, Caesar Edmund, một thợ săn tiền thưởng có nguồn gốc bí ẩn. Trong cộng đồng huyết tộc lan truyền tin đồn rằng Heiner thực chất là đứa trẻ sinh ra từ sự kết hợp giữa huyết tộc và con người. Nhưng trong ký ức của thiếu niên Heiner, hình dáng của cha anh vẫn không thay đổi cho đến khi cha biến mất. Điều này rõ ràng không phải là tuổi thọ của một con người bình thường. Chủ nhân, Aaron xuất hiện từ trong bóng tối, cắt ngang dòng suy nghĩ của Heiner. Heiner trầm tư một lúc. Có chuyện gì vậy? Chủ nhân, có người trong thành phố đã tự ý mở cửa thành, lén lút đưa những thuyền viên và hàng hóa mắc kẹt tại cảng vào trong. Aaron ngước lên nhìn sắc mặt của Heiner, vị thân vương huyết tộc đang ngồi thẳng, mệt mỏi nâng tay một lần nữa ấn lên trán. Ta biết rồi, Nguyên Khánh gõ cửa phòng của Lily, trưởng thân nói có một loại dịch bệnh kỳ lạ đang lây lan giữa các thành phố. Và cô nhớ cô gái trẻ vừa mới chuyển vào biệt thự Edmund chính là một bác sĩ. Cánh cửa được mở ra, Ian khoác một chiếc áo choàng ngủ, lộ ra phần da trắng nhợt ở ngực, nhìn Nguyên Khánh với vẻ mặt không thiện cảm, ngữ điệu đè nén sự tức giận. Có chuyện gì? Nguyên Khánh lùi lại một bước, cúi đầu để tránh nhìn thẳng vào Ian. Đáp, tôi tìm tiểu thư Fox. Lily không có thời gian. Huyết tộc với mái tóc bạc quăng một câu rồi thô bạo đóng cửa. Nguyên Khánh không hiểu cơn giận vô lý của hắn, quay lưng định rời đi. Vừa bước ra một bước, cô liền nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã nhận ra ý nghĩa của việc không có thời gian mà huyết tộc tóc trắng vừa nói. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, liền chạy trốn như bay. Ian lắng tai nghe tiếng bước chân bên ngoài tăng tốc, mỉm cười với một nụ cười chế giễu. Lily đương nhiên biết hắn đang làm gì. Cô thở dài nói, anh thật đáng ghét. Ai bảo cô bé mà Castle nuôi dạy lại ngu ngốc như vậy? Ian không thèm quan tâm. Chúng ta tiếp tục thôi. Nguyên Khánh vội vàng chạy xuống cầu thang. Đúng lúc gặp phải bà Souffle đang cầm một đĩa trái cây đi lên. Nguyên Khánh lập tức dừng lại chào bà Souffle. Tiểu thư, cô vội vàng như vậy đi đâu thế? Bà Souffle nhìn Nguyên Khánh đang chạy từ cầu thang xuống với vẻ hoài nghi. Tiểu thư Iris bình thường rất ít khi vội vã như vậy. Nguyên Khánh nhìn thoáng qua đĩa trái cây trong tay bà Souffle. Không đáp mà hỏi ngược lại. Bà Souffle đang làm gì vậy? Đưa đĩa trái cây cho tiểu thư Lily. Cô ấy không có thời gian. Nguyên Khánh lẩm bẩm trong lòng. Đi đến bên bà Souffle. Tiểu thư Fox không có thời gian. Hình như cô ấy đang bận. Bận. Bà Souffle rõ ràng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Nguyên Khánh. Bận gì? Nguyên Khánh ho nhẹ một tiếng. Tiểu thư Fox là con người. Bà Souffle chợt hiểu ra. Ôi, tôi đã quên mất điều này. Cô ấy cần nghỉ ngơi phải không? Nguyên Khánh lập tức gật đầu. Đỡ bà Souffle đi về phòng khách. Bà Souffle, tôi có vài điều muốn hỏi bà. Ừ. Bà Souffle bị Nguyên Khánh đẩy đi. Có chuyện gì? Bà Souffle, bà từng quen biết tiểu thư Fox, đúng không? Lily, đúng, chính là cô ấy. Hành động của bà Soufflé ngừng lại một chút, nụ cười trên mặt dần phai nhạt. Nguyên Khánh nhận ra sự thay đổi của bà, ánh mắt lộ vẻ nghi vấn. Bà Soufflé hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Huyết tộc không cần hít thở vẫn có thể sống. Hành động này của bà là để bình ổn cảm xúc đang dâng trào. Bà ngoại của Lily đã từng cứu con gái tôi. Nguyên Khánh nắm chặt tay bà Soufflé. Bà Soufflé, cô mở miệng, không khéo léo xin lỗi. Xin lỗi, tôi, không sao cả. Bà Soufflé ngược lại an ủi cô. Những chuyện này đã qua rất lâu rồi. Một người mẹ mất đi con cái của mình. Nỗi đau này không phải thời gian có thể chôn vùi được. Nguyên Khánh dần dần im lặng. Nhưng bà Soufflé vẫn không ngừng kể lại. Bà ngoại của Lily, Sophia, nụ cười nhẹ buồn bã hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa của bà Soufflé. Sophia là một người phụ nữ rất xinh đẹp, một bác sĩ tài ba. Sau khi con gái nhỏ của tôi bị thương, gần như sắp chết, tôi đã đưa con bé trốn vào một ngôi làng và gặp Sophia. Bà Soufflé đưa tay lên, nhẹ nhàng lau khóe mắt. Con bé bị thương rất nặng, Sophia đã dùng đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể khiến con bé mở mắt. Đó là một buổi chiều, khi mặt trời vừa lặn, những người dân làng đã tiết lộ thông tin cho quân lính đang truy đuổi tôi. Họ xông thẳng tới túp lều của Sophia, muốn bắt tôi và con gái. Tôi nghe thấy tiếng ngựa gầm rú thì run rẩy sợ hãi. Sophia đứng ở cửa, chặn lại những người lính của Đức Vua Anh Quốc. Cô ấy rất gầy, còn gầy hơn cả tiểu thư. Bóng cô ấy nghiêng nghiêng và kéo dài. Tôi thấy ráo dài của lính xuyên qua cơ thể cô ấy. Thấy cô ấy trở nên kỳ quái. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của ma thuật. Tôi cầu xin Sophia dùng loại ma thuật kỳ lạ đó để cứu con gái tôi. Nhưng cô ấy nói mình không đủ mạnh, không thể giúp tôi cứu sống con gái. Nhưng cô ấy biết một người có thể giúp tôi. Giúp tôi để con gái tôi sống theo một cách khác. Heiner Castle, ban đầu, người trở thành huyết tộc là con bé. Không phải tôi. Nói đến đây, bà Soufflé dừng lại. Không khí xung quanh trở nên nặng mùi máu. Bà lại một lần nữa đưa tay lên, lau nước mắt. Nguyên Khánh thấy những vết máu lan ra trên tay bà. Nguyên Khánh nhớ lại những gì đã đọc trong sách. Trong đó có viết huyết tộc không có nước mắt. Chỉ có khi cực kỳ buồn bã, máu mới chảy ra từ hốc mắt thay cho nước mắt của con người. Thấy bà Soufflé có vẻ buồn bã, Nguyên Khánh do dự tiến lại gần. Cô thử mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy bà Soufflé. Bà mềm mại và lạnh lẽo, tỏa ra mùi khói của gỗ cháy. Rồi cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng bà Soufflé. Cô chưa từng làm điều như vậy trước đây. Nhưng lúc này, bà Soufflé cần được an ủi. Giống như một người mẹ bình thường cần sự an ủi. Khi tay Nguyên Khánh lần đầu tiên hạ xuống, bà Soufflé có phần hoảng hốt né tránh. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận thiện ý từ một tiểu thư quý tộc. Một lát sau, tâm trạng của bà Soufflé dần bình tĩnh lại. Bà trở lại dáng vẻ thường ngày, nhưng không mang nụ cười đặc trưng của mình. Bà Soufflé cầm đĩa trái cây vốn định mang đến cho Lily đưa cho Nguyên Khánh trước mặt. Tiểu thư có muốn một chút không? Người bán trái cây nói đây là hàng mới vận chuyển từ bên ngoài thành phố. Trái cây tươi ngon, cô thử đi. Nguyên Khánh nhìn thấy bà Soufflé dần hồi phục cũng mỉm cười. Vậy chắc chắn ông ta đang lừa bà. Cô nói, cửa thành đã đóng, chẳng ai có thể mang trái cây từ bên ngoài vào nữa. Tuy nói vậy, Nguyên Khánh vẫn lấy một quả giống như trái mận, cắn một miếng, ngọt quá. Bà Soufflé nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Nguyên Khánh khi cô nếm trái cây thì dần dần nở nụ cười. Lydia dậy sớm, con gái còn đang ngủ say. Cô bước ra khỏi phòng. Ngoài kia, cha cô đã nhóm lửa, bắt đầu nướng bánh cho ngày hôm nay. Vì căn bệnh lạ, bàn tay ông dính lại với nhau khiến việc làm không thuận tiện. Tốc độ cũng không nhanh. Lydia vội vàng rửa sạch tay rồi giúp cha mình cho bột nhào đã chuẩn bị vào lò nướng. Mẻ bánh đầu tiên đều được làm từ lúa mì tốt nhất, dành cho dinh thự Edmund. Sau khi làm xong, Lydia quay đầu, thấy trên bàn gỗ có bánh mì hỗn hợp hạt và trái cây khô đã chuẩn bị sẵn. Bố, bố có định nướng bánh hạt không? Lydia hỏi, cha cô lộc cộc đi lại, nói lấp lửng không rõ. Hôm nay, sẽ đi muộn một chút, chờ bố, nướng xong những cái này, mang đến cho chị gái con. Con bé, thích bánh hạt, Lydia gật đầu, được rồi, còn trái cây khô, có định làm bánh không? Bây giờ chắc không kịp rồi. Không, không còn trứng nữa, cha Lydia cố gắng nói một câu, bảo mẹ con đi chợ, tiện thể, mua một con gà về. Cho con bổ sung một chút. Sau khi bà ngoại qua đời, gia đình Lydia chỉ còn lại 6 người. Tiền công của Livia rất tốt, công việc ở tiệm bánh cũng đủ nuôi sống họ. Cuộc sống của cả gia đình đã được cải thiện. Lydia phụ giúp cha làm việc thì mẹ cô xách giỏ về rồi đặt giỏ xuống đất. Có thủy thủ từ bên ngoài vào thành phố. Bà nói, mẹ đã mua một ít hải sản về. Thịt gà quá đắt, không bằng cá hồi. Bà cúi xuống lấy một miếng cá đã được xử lý sẵn. Một khúc lớn như vậy chỉ có nửa bảng. Mẹ nghe thủy thủ nói, nếu không vì bị kẹt lâu ở cảng, thì cá này sẽ không bán với giá này. Lydia vừa cắt lát bánh mì vừa nghe mẹ nói những chuyện vặt. Cô nhanh chóng để bánh mì mới làm vào giỏ, lại lấy một ít trái cây khô. Rời khỏi tiệm bánh hướng về dinh thự Edmund. Vào lúc bình minh, khi mặt trời chưa đủ nóng, gió xuân thổi tung mái tóc đỏ của cô, Lydia thắt chặt khăn đầu rồi tiếp tục đi. Hai người đàn ông với mùi mồ hôi biển bước ra từ con hẻm, đứng dựa vào tường, có vẻ không được chăm sóc, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Cô ả kia thật nóng bỏng, một người nói với người còn lại. Con gái trên đất liền thì luôn tươi tắn. Người kia đáp lại, Lydia đi qua họ và nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Không khỏi nhíu mày, bước chân nhanh hơn, thủy thủ kéo chiếc áo rách nát, tùy ý gãi dưới nách. Thật ngứa, chúng ta lại đi uống vài cốc. Bang, người thủy thủ cao lớn đột ngột ngã xuống bùn. Đồng bọn thấy vậy thì đá vào người anh ta. Cái thằng chết tiệt. Đừng có giả chết, đi uống thêm vài cốc. Người nằm dưới đất không phản ứng gì. Đột nhiên anh ta tỉnh dậy, nhìn xuống thấy máu dính trên tay đồng đội thì lập tức ngồi xuống. Run rẩy đưa tay chạm vào mũi của xác chết. Chết rồi, trong tiếng la hoảng hốt của anh ta. Những người xung quanh đều nhìn lại. Lydia cũng dừng bước, cô quay đầu lại nhìn. Nhưng tầm nhìn bị những người đi đường che khuất. Cô không thấy thi thể, chỉ nhìn thấy một con chuột lớn mắt đỏ chạy qua đường từ đầu này sang đầu kia. Cô không quan tâm mà quay người lại. Chuột ở thành phố này đâu mà không thấy. Cách chương